Thất Giả Tuyết, chương 14, Xâm Thương Vĩnh Cách, góc truyện audio.com. Cảnh tượng hôm ấy, tất cả đệ tử Đại Quang Minh Cung vĩnh viễn không thể nào quên. Trên đỉnh cao nhất bỗng nhiên xảy ra địa chấn, lớp băng vạn năm không tan vỡ trong nháy mắt, cả ngọn núi tưởng chừng nổ rời làm 4-5 mảnh, vết lở phủ kín cả nửa ngọn Côn Luân Sơn, lạc viên hoa lệ bí mật trên đỉnh núi đã bị hủy diệt trong khoảnh khắc. Khi cây cầu bạch ngọc nối liền lạc viên và Đại Quang Minh Cung bắt đầu nứt gãy, chợt thấy một bóng áo lam từ đỉnh núi lướt xuống như sao băng. Người này hai tay đỡ hai người khác, thân pháp nặng nề rõ rệt, vì vậy nên không kịp qua cầu. Cây cầu bị chấn động dữ dội vỡ tung, đã có mấy mảnh rơi xuống vực băng vạn trượng bên dưới. Nữ tử áo lam kia bị cản lại ở đầu cầu bên kia. Trước mặt là vực sâu rộng tới 10 trượng, thị dừng lại thở gấp, nhìn chằm chằm vào vực sâu hun hút, với tu vi của thị, một mình còn chưa chắc có thể bay qua được khoảng cách 10 trượng. Nếu như lại còn mang theo cả hai người này, không cần lo cho ta, Tiết Tử Dạ cảm giác mặt băng dưới chân không ngừng chấn động kịch liệt. Vội nôn nóng lên tiếng, ngươi không đưa được hai người cùng đi đâu, Diệu Thủy trầm ngâm giây lát. Quả nhiên không lo cho nàng nữa, kiên quyết xoay người xốc đệ đệ đang hôn mê của mình lên. Chỉ thấy thị hít sâu một hơi, dồn lực vào chân, tăng tốc lao vút qua đầu bên kia của cây cầu gãy. Lúc sắp hết đà, đầu mũi chân lại điểm xuống, mượn lực lao vút lên như một đạo cầu vòng, cuối cùng cũng hạ thân xuống bờ đối diện, còn cây cầu gãy nát thì đã không còn chịu đựng nổi. Sau khi Diệu Thủy dẫm chân mượn lực lần cuối cùng, mặt cầu kêu lên răng rắc rồi sụt xuống hơn một trượng. Tiết Tử Dạ dựa vào hàng lan can bạch ngọc nhìn Diệu Thủy mang theo Diệu Phong bình an hạ xuống. Trái tim cuối cùng như trút khỏi gánh nặng, thân hình mềm nhũn gục xuống, nàng ngẩng đầu lên cao, nhìn vô số bông hoa tuyết đang múa lượn trên không trung. Khóe miệng nở ra một nụ cười siêu thoát. Xong rồi tất cả cuối cùng cũng kết thúc cả rồi. Dù là Hoắc Triển Bạch, Minh Giới hay Nhã Di, nàng đều đã tận hết sức lực, giờ đây đại thù đã báo, những người nàng lo lắng cũng đều bình an thoát ly hiểm cảnh. Nàng còn gì phải bận lòng nữa đâu, dưới chân lại chấn động một hồi, đằng sau có tiếng nổ ầm ầm. Lầu vàng điện ngọc trong lạc viên sập xuống từng mảng lớn, lạc viên bí mật của các đời giáo vương này, đến giờ cũng bị hủy trong nháy mắt. Bao nhiêu vinh hoa phú quý, cuối cùng đều trở về cát bụi cả. Tiết Tử Dạ lặng lẽ nhắm mắt lại, đợi chờ gió tuyết đến chôn vùi mình. Đứng dậy, bên tai nàng chợt vang lên tiếng quát khẽ, chưa kịp mở mắt ra, cả người đã bị sốc lên. Diệu Thủy, nàng kinh hãi thất thanh thốt lên nữ tử áo lam ấy. Đi rồi quay trở lại, mặc kệ ta đi, nàng vội vùng vằng thoát khỏi bàn tay đối phương. Đi với ta, sắc mặt Diệu Thủy đã tái nhợt, rõ ràng vừa rồi mang theo Diệu Phong nhảy sang bờ bên kia đã làm thị tiêu hao rất nhiều thể lực. Thế nhưng thị vẫn kéo xốc Tiết Tử Dạ lên chạy về phía trước. Mặt cầu dưới chân bỗng nhiên vỡ tung ra. Một tảng lớn rơi xuống vực băng thăm thẳm, Diệu Thủy kịp thời dừng bước, ngây người nhìn khoảng cách bị kéo dài dài hơn cú nhảy lần trước đã là cực hạn của thị rồi. Vậy mà giờ đoạn cầu gãy lại còn dài hơn, nếu mang theo cả Tiết Tử Dạ, rất có thể cả hai sẽ không thể nào nhảy qua cánh cửa sinh tử này. Bám chặt vào, Diệu Thủy bóp chặt hai vai của Tiết Tử Dạ, ngăn không cho đối phương phản kháng. Giọng nói lạnh lùng bình tĩnh, cô nghe đây, ta nhất định phải đưa cô đi, ngoài chuyện này ra, người tỷ tỷ này, thật sự chẳng biết có thể làm gì cho Nhã Di nữa. Diệu Thủy nghiến răng, đột nhiên vận lực vào mũi chân, mang theo Tiết Tử Dạ lao vút lên khỏi đoạn cầu gãy. Dùng hết toàn lực lướt sang phía bên kia, tựa như đang vẽ nên một đạo cầu vòng, nhưng chiếc cầu vòng trên tuyết ấy từ từ lụi xuống. Rốt cuộc không thể rơi xuống đầu cầu đối diện, a rơi xuống với tốc độ kinh người. Tiết Tử Dạ buột miệng kêu lên kinh hãi, thân hình bỗng nhiên thấy nhẹ tênh, một bàn tay vươn ra, nắm lấy hông nàng hất mạnh, cả người nàng lại văng lên cao lần nữa.